Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thị giác động vật, chương 118, thị giác động vật PS, vé tháng, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu thịt khô, cướp bóc vé tháng, có bao nhiêu giao nhiều ít, nam nữ không hạn, nhưng ở thần bí quỷ dị hôi giới. Những thứ này chi nhánh thuộc tính tạm thời không có hiển hiện ra chính mình ứng nên có tác dụng. Cho nên tạm thời bị vệ tiểu bắc đem gác xó. Trí lực dưới chi nhánh thuộc tính học tập, vệ tiểu bắc trực tiếp đem tăng lên tới 10 điểm. Tiêu hao 92 điểm tiến hóa. Khiến cho trí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 10.04. Phía sau vệ tiểu bắc lại tiêu hao 26 năm, điểm tiến hóa, đem thường thức sức phán đoán tăng lên tới 11 điểm money. Thường thức sức phán đoán nói trắng ra là, đó là vận dụng chính mình đi biết tri thức đối sự vật tiến hành phân tích phán đoán năng lực. Đơn giản mà nói, nếu người kia thường thức sức phán đoán tăng thêm trinh thám, này hai cái chi nhánh thuộc tính trị số rất cao lời nói. Như vậy người này liền tương đối thích hợp làm trinh thám, cảnh sát hình sự các loại chức nghiệp. Nếu này trực giác thuộc tính, năng lực nhận biết thuộc tính cũng không thấp lời nói, như vậy này chính là Kha Nam một dạng danh trinh thám rồi. Nói trắng ra là, này ba loại chi nhánh thuộc tính cùng trí lực phía dưới trinh thám thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác cảm giác phía dưới năng lực nhận biết còn lại là sinh vật đối ngoại giới kích động. Ngoại giới tin tức năng lực tiếp nhận, một cái năng lực nhận biết rất cao người, liền có điểm giống thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ nhân vật như vậy, ngoại giới gió thổi cây lay, đều rất khó tránh được sự chú ý của hắn. Về phần trực giác cái này thuộc tính cũng coi là thần bí nhất chi nhánh thuộc tính. Một cái trực giác người rất mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể biết trước đến tương lai sẽ phát sinh nguy hiểm. Liếc mắt một cái liền có thể đủ đoán được một cái sơ lần gặp gỡ người. Đối với mình phải chăng có uy hiếp chờ chút vì mà những thứ này chi nhánh thuộc tính tăng lên. Phía sau, vệ tiểu bắc tại gặp được nguy hiểm khi, chẳng những có thể tinh chuẩn đoán được mình cùng địch nhân ở giữa thực lực sai biệt. Mình là không nên phải chạy trốn. Như thế nào chạy trốn? Chạy trốn đường bộ, hoặc là tại nguy hiểm phát sinh trước bỏ chạy, cùng với đem nguy hiểm trước tiên chôn vùi tại nảy sinh giai đoạn chờ chút tóm lại. Vệ tiểu bắc phía sau tiêu hao 4.22 điểm tiến hóa, đem năng lực nhận biết. Trực giác này hai cái chi nhánh thuộc tính cùng nhau tăng lên tới 11 điểm money cuối cùng. Vệ tiểu bắc đem còn lại 56 điểm tiến hóa, đầu nhập vào chi nhánh thuộc tính ý chí lực. Đem tăng lên vì 12.95, ý chí lực cái này chi nhánh thuộc tính tốt lắm, tuy nói đối trực tiếp sức chiến đấu trợ giúp không lớn. Nhưng đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời gian, lại có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Nói đơn giản một chút, người bình thường gặp được lang, chỉ sợ chân đều mềm nhũn, thì càng miễn bàn phản kháng, cuối cùng đã bị lang cắn chết, mà ý chí lực người mạnh mẽ. Tại gặp được lang thời gian, chẳng những chân không mềm mại, còn dám tại phản kháng, cuối cùng tiếp tục sống sót, đây là ý chí lực tác dụng, có thể làm cho người ở đây kẻ địch mạnh mẽ trước mặt bảo trì nên có thậm chí còn rất cao sức chiến. Đấu, tại một phen xa xỉ đầu nhập điểm tiến hóa từ phía sau. Vệ tiểu bác, bảng thuộc tính, xuất hiện cực biến hóa lớn, tính danh, vệ tiểu bác chủng tộc. Nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 17, nam, bắp thịt 20.05 sơ cấp bạo phát, thân thể cường tráng độ 14.95, nhanh nhẹn, 15, thủ đoạn phối hợp tính 15, độ linh hoạt 15, phản ứng 15, cân bằng tính 15. Thể chất, 17.21, khỏe mạnh 20.35 sơ cấp tái sinh, sự chịu đựng 14.06, trí lực, 10.04, học tập 10, trinh thám 10.08, cảm giác, 11.49, ý chí lực 12, 9 năm, thương thức sức phán đoán 11, năng lực nhận biết 11, trực giác 11, mị lực 7, 8, 3, quyết đoán 10, 39, sức thuyết phục 7, 39, cá nhân lực hấp dẫn 7, 99, năng lực lãnh đạo 5, 39, bề ngoài lực hấp dẫn 7, 99, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới nói, bát cực quyền, lô hỏa thuần thanh, câu cá, sơ học mới nói, tam hoàng pháo chủy, sơ học mới nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 1 phục mỗi 2, điểm tiến hóa tăng lên 1 vôn. Điện lưu hạn mức cao nhất 62 mA, mỗi 2, điểm tiến hóa tăng lên 1 mA. Khô cạn nhẫn nại, có thể đem bản thân đối khô cạn nhẫn nại trình độ tăng lên trên diện rộng. Nên năng lực tùy vệ tiểu bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút. Làn da hút nước, có thể lợi dụng làn da, lá phổi vân, vân khí quan hấp thu ngoại giới trong không khí hơi nước. Nhờ vào đó phụ trợ khô cạn nhẫn nại, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút. Điểm tiến hóa, không nắm giữ vật, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc, lòng bá chân lông đại thương, cứng cỏi, co giãn, liên tục xuất huyết, mung trường linh X21 chiến đấu miêu tả, người đánh chết 2 tinh sinh vật khủng bố mung, chiến đấu chấm dứt, đem, bảng thuộc tính, trải vuốt sợi một lần, vệ tiểu bắc chậm rãi mở mắt, lúc này làn da đã tạm thời đình chỉ hấp thu hơi nước. Trong cơ thể hơi nước đã dự trữ sung túc, vệ tiểu bắc đại khái có thể đo lường tính toán đi ra. Chính mình hấp thu hơi nước, diệt trừ khôi phục tế bào sức sống kia bộ phận ở ngoài. Còn lại chỉ sợ vượt qua chính mình thể trọng gấp 2 lần. Nhưng thân thể của mình căn bản sẽ không cảm giác được nửa điểm trầm trọng. Bình thường vô cùng, xem ra cái này khô cạn nhẫn nại năng lực đặc thù đích xác có điều đặc thù a. Tắt đi bồng đầu, vệ tiểu bắc thậm chí còn ngay cả khăn mặt đều vô dụng. Chính là nhẹ nhàng khu động làn da, liền đem dính liền tại làn da phía trên hơi nước đều hấp thu. Để cho làn da trở nên khô ráo vô cùng, mỉm cười, như thế một cái không sai năng lực. Duy nhất phiền toái chính là đang hấp thu trên da về điểm này hơi nước từ phía sau. Trong cơ thể cảm giác thấy hơi chướng. Vệ tiểu bắc không thể không đem dư thừa hơi nước bài tiết đi ra ngoài. Hồi giới bên trong chủy thủ, vũ khí đều không có cùng trở về, để cho vệ tiểu bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu vài thứ kia thật sự mang về, vệ tiểu bắc còn phải suy nghĩ như thế nào đem mấy thứ này ẩn giấu đi. Không duyên cớ tăng thêm rất nhiều làm phiền, trở lại bên giường, bụng có chút đói khát. Vệ tiểu bắc thay đổi một kiện áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, nếu không phải cái kia đầu lời nói, nhìn qua cũng không chớp mắt, nhưng hắn cũng không phải để ý những thứ này. Điệu thấp mới là vương đạo, vệ tiểu bắc ước gì đi ở bên ngoài tất cả mọi người sẽ không đưa mắt dừng ở trên người mình. Bất quá, vệ tiểu bắc nguyện vọng nhưng rơi hụt rồi, vừa vặn mở cửa phòng, liền nhìn đến trên hành lang. Trương Điềm Điềm cùng Lý Lam Tinh hai người ngồi băng ghế nhỏ. Cực kỳ thân thiết tụ lại cùng nhau. Nói cái gì lặng lẽ nói. Nói, Trương Điềm Điềm người cũng như tên. Chỉ cần thứ nhất thiếu, liền có thể để cho nhân cảm nhận được một cỗ ngọt ý phả vào mặt. Nhưng sẽ không làm cho người ta một loại chán ngấy cảm giác. Mà Lý Lam Tinh thì có chút tư thế oai hùng hiên ngang. Quang từ này làm việc phong cách mà nói, nếu đặt ở cổ đại nói, không chừng chính là một cái hoa mộc lan. Vệ tiểu bắc tiếng mở cửa đưa tới hai người chú ý. Lý Lam Tinh nhìn thấy là vệ tiểu bắc, trong ánh mắt không hiểu sinh ra một tia thần sắc phức tạp. Lại tại Trương Điềm Điềm bên tai nhỏ giọng nói một câu gì đó. Tuy nói vệ tiểu bắc hiện tại thính lực bởi vì năng lực nhận biết tăng lên mà tăng lên không ít. Nhưng là liền nghe được một hai chữ, nhưng trực giác của hắn lại tự nói với mình. Lý Lam Tinh câu này lặng lẽ nói nhất định cùng mình có liên quan. Tùy Lý Lam Tinh lặng lẽ nói, Trương Điềm Điềm kia trắng nõn hai má nhất thời nảy lên hai luồng đỏ ửng. Trừng mắt nhìn Lý Lam Tinh liếc mắt một cái, trái lại Lý Lam Tinh chẳng những không có thu liễm, ngược lại là đem Trương Điềm Điềm kéo lên, hướng Vệ Tiểu Bác thét lên, Tiểu Bác, chuẩn bị đi ra ngoài a, nhìn thấy Lý Lam Tinh. Vệ Tiểu Bác trong lòng rất là phức tạp, nhất là lần đó tại trong ảo giác cùng Lý Lam Tinh dây dưa là chân thật như vậy. Cho đến ngày nay, Vệ Tiểu Bác cũng không có thể quên, hay là Lý Lam Tinh bạn trai Hoàng Đại Quân chết ở hôi giới bên trong. Tuy nói Hoàng Đại Quân cũng không phải chết ở trên tay mình, nhưng Vệ Tiểu Bác nhiều ít cũng dâng lên qua sát tâm. Cho nên nhìn thấy Lý Lam Tinh thời gian, cái loại cảm giác này liền khó có thể ngôn ngữ, thiếu hiếm có điểm áy náy, nhưng càng nhiều cũng là một loại khác thường cảm xúc, khá giống lén đồ vật bị người bắt hiện hành, lại cảm thấy thân thể có điểm nóng lên, có điểm nhớ phải tiếp tục ảo giác trong mơ xúc động. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến Lý Lam Tinh đứng ở trước mặt mình, tay phải kéo Trương Điềm Điềm, trên mặt mang trong suốt ý cười. Tiểu bác trắng nõn tú khí năm ngón tay tại trước mắt mình lay động. Để cho Vệ Tiểu Bác sinh ra một tia ảo giác, hơi hơi há mồm liền muốn một ngụm cắn tới đi. Hoàn hảo, lúc này Trương Điềm Điềm lấy dũng khí, giòn giã kêu một tiếng. Tiểu bác ca ca ngươi được, cảm tạ ngươi lần trước trợ giúp sau khi kêu xong. Tiểu cô nương xấu hổ đến đỏ cả mặt, để cho Lý Lam Tinh một trận giễu cợt. Vệ Tiểu Bắc lúc này phương mới tỉnh ngộ lại, đúng lúc ngăn lại chính mình xúc động. Đương nhiên, mặc dù không phải Trương Điềm Điềm ngắt lời, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể chính mình tỉnh lại, chính là chậm một chút mà thôi. Việc nhỏ, không cần nhiều lời, ngươi có chuyện gì sao? Vệ Tiểu Bắc sắc mặt không thay đổi. Tiếu hỏi, liền như là tầm thường hàng xóm nói chuyện phiếm giống như vậy. Tươi cười như hoa, không. Không có việc gì, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trương Điềm Điềm lần thứ hai hỏi. Hừm, đi sư phụ bên kia, có việc. Sau khi nói xong, Vệ Tiểu Bắc khoát tay áo, tiếu rời khỏi, lại có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến hai đôi nóng cháy ánh mắt. Đẩy ra lâu môn, một bước bước ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận cười khổ. Hắn làm sao không biết Trương Điềm Điềm nhìn mình trong ánh mắt ẩn chứa đồ vật. Nếu đổi thành chính mình chưa tiến vào hôi giới, còn tại Đạt Hào công ty vật nghiệp bên trong lúc làm việc, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ rất cao hứng. Đối với một người nam nhân, một cái chưa kết hôn, không có nói qua yêu đương nam nhân mà nói, có thể có được một cái xinh đẹp có khí chất bạn gái. Chuyện này quả là nếu so với phát tài giàu to rồi còn để cho nhân vui sướng. Dù sao nam nhân đều là thị giác động vật. Trừ một chút thành thục, chính mình đại lượng tình cảm lịch duyệt nam nhân đối với nữ nhân yêu cầu là tính cách. Thiện lương vân những thứ này nhan dung ở ngoài đồ vật, còn lại nam nhân tìm bạn gái vẫn là xem mặt. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc tuy nói cùng Trương Điềm Điềm tiếp xúc ít, nhưng ở trực giác thượng lại biết đây là một tốt cô gái. Ở cái này bị tiền tài tràn ngập trong xã hội, giống như vậy tốt cô gái cũng không nhiều. Hiện tại Vệ Tiểu Bác, làm sao thường không biết, lấy chính mình thực lực bây giờ, muốn tại hiện thực này bên trong trở nên nổi bật, kiếm bộn tiền giàu to, là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như mình đình chỉ tiến vào hôi giới, như vậy liền sẽ tao ngộ đến khuynh thiên đại họa, đó cũng không phải trực giác, mà là từ, bảng thuộc tính, sau khi xuất hiện một loại cảm giác. Mà chính mình thường lui tới tại hôi giới, như vậy tùy thời cũng có thể có sinh tử khó khăn. Như vậy chính mình căn bản lại không thể có thể cho đối phương một phần ứng nên có hạnh phúc. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.